Sự hấp dẫn của tổng tài. Chương 967, xinh đẹp, góc truyện audio.com. Nia che miệng cười khẽ xong ưng nhìn cô chằm chằm. Con cười gì thế? Con cười có đẹp không ạ? Nia tiếp tục che miệng lại. Song Ưn, anh nhìn trời không biết nói gì, đây là con của ai thế? Tông Ngôn Hy bị đứa trẻ này chọc cười. Nhờ Song Ưn dẫn đường, Tông Ngôn Hy và Nia ngồi đằng sau cái gì cũng không cần lo. Cô Tông Ngôn Hy, cô có muốn đi nơi nào không? Song Ưn nhìn cô qua kính chiếu hậu, Tông Ngôn Hy suy nghĩ, tôi muốn đi thắp nhang, người Thái Lan rất tin Phật. Được, Song Ưn tiếp tục lái xe, không lâu sau xe dừng lại. Sau khi xuống xe, Tông Ngôn Hy liền cảm giác được văn hóa Phật giáo của Thái Lan, mỗi một góc ở nơi này, đều mang đầy hơi thở văn hóa Phật giáo nồng nàn, có hơn 270 ngôi chùa ở Chiang Mai, hầu như cách mấy bước chân sẽ có một ngôi chùa, mà mỗi ngôi chùa đều có một phong cách riêng, nguy nga lộng lẫy, còn một số ngôi chùa cũ vẫn còn đang trong quá trình tu sửa. Song Ưn ôm Nia dẫn theo Tông Ngôn Hy đến một trong ba ngôi chùa lớn ở Chiang Mai là Bạc Tân Tử. Còn chưa đi vào, đã ngửi thấy được nồng nặc mùi hương nhang đèn. Mây khói lượn lờ, rất nhiều du khách ở đây dâng hương lễ Phật. Tông Ngôn Hy mua nhang. Tôi vào đây, hai người đợi tôi một chút. Song Ưn gật đầu, cô đi vào đại điện, điều đầu tiên đập vào mắt là bức tượng Phật bằng vàng, ngực trước lộ ra, đầu gối bắt chéo, tay cầm Phật châu, ở trên cao nhìn xuống mọi người. Tông Ngôn Hy thắp nhang, quỳ trên đệm hương bồ tay khép lại thành hình chữ thập thành tâm khâu bái cầu nguyện trong lòng, phù hộ cha mẹ tôi an khang trường thọ, còn có cái thai đã từng trong bụng tôi, đứa trẻ chưa từng có cơ hội đến với thế giới này, hy vọng nó sớm ngày siêu thoát, đầu thai đến một gia đình tốt, bình an ra đời. Khâu bái xong cô đem nhang cắm vào trong lư hương, cô đi ra thấy Song Ưn đang mua đồ, dùng lá màu xanh bao lại, để trên lửa nướng, cũng không biết là gì. Anh đang mua gì thế? Cô hỏi, Nia giành đáp, là thanh quả ăn rất ngon ạ, cô nếm thử đi. Song Ưn đưa cho cô, Tông Ngôn Hy nhận rồi nói, cảm ơn, không cần khách khí, không cần khách khí, chúng ta đều là người một nhà cả mà. Nia vẫy tay, Tông Ngôn Hy cụp mắt xuống, cảm thấy hơi ngại ngùng. Tuy rằng chỉ mới tiếp xúc vài ngày, cũng xem như là có quen biết với Song Ưn, nhưng chỉ có thể là bạn bình thường, luôn bị Nia làm cho. Mập mờ, làm cô cảm thấy không thoải mái. Đang ăn không được nói chuyện, Song Ưn ôm cô lên, Nia ghét sát vào tay anh, bố ơi, chân chị ấy lành lại rồi, thì sẽ rời đi, bố không theo đuổi chị, sẽ không còn cơ hội nữa. Song Ưn, không cho nói bậy, con có nói bậy đâu, nếu ba thú vị một chút thì không đến nổi đến giờ vẫn còn độc thân, con chỉ vì muốn giúp ba thôi. Nia thở dài một tiếng, xem ra, vẫn cần con ra tay, con muốn làm cái gì, Song Ưn đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Giây tiếp theo lập tức ứng nghiệm, cô nhìn Tông Ngôn Hy cười mỉm. Nãy chị đi thắp nhang đã cầu nguyện gì thế? Góc truyện audio.com. Tông Ngôn Hy hơi khựng lại, vẫn chưa biết trả lời như thế nào, Nia lại nói. Có phải là cầu hôn nhân không? Tông Ngôn Hy, Song Ưn Motisa, trong lòng cùng một suy nghĩ, con bé này sắp thành tinh rồi phải không? Mới tí tuổi mà lại tỏ ra vẻ biết rất nhiều chuyện vậy. Không phải, Tông Ngôn Hy nhéo mặt cô bé. Bé con, phải có bộ dạng của trẻ con, em có biết không? Nia cắn răng, tiếp tục nói. Bố em thì sao ạ? Song Ưn Motisa. Anh bịt lấy miệng của Nia. Tông Ngôn Hy biết Nia muốn nói điều gì, một lòng một dạ muốn tìm vợ cho Song Ưn Motisa. Bố em đương nhiên là rất tốt, nhưng mà chị với bố em không hợp nhau, chị không thích hợp trở thành mẹ của em đâu. Tông Ngôn Hy từ chối dứt khoát không cho Nia nhắc đến vấn đề này nữa. Tại sao ạ? Nia đẩy tay Song Ưn Motisa. Tông Ngôn Hy không giải thích, đút một miếng bánh mochi vào miệng cô bé. Nia bụm lấy miệng, bọn họ đi dạo trên các con phố, sự tinh hoa của thành phố Chiang Mai là nằm ở nhịp sống chậm rãi và thong thả, chậm chậm tìm hiểu và chậm rãi lĩnh hội, và những nụ cười của người Chiang Mai, đây mới chính là Chiang Mai thực sự. Con muốn cái này, Nia nhìn thấy một sạp bán đồ chơi, giơ tay cầm lấy một món đồ chơi nhỏ. Song Ưn Motisa rất chiều cô bé, liền mua cho cô bé. Tông Ngôn Hy cười, thật lòng cảm thấy Nia rất là may mắn, gặp được Song Ưn Motisa. Anh là một người chưa kết hôn, lại có lòng yêu thương như vậy, thật sự rất hiếm thấy. Đi ngang qua tiệm vải, tiệm trang trí rất là cao sang, trên bảng hiệu có ghi chuyên kinh doanh vải Thái. Tông Ngôn Hy bước vào tiệm, cô nhìn chúng một chiếc áo choàng, màu xám nhạt, màu sắc óng ánh, sờ vào rất mềm mịn và mát tay. Áo choàng này chắc chắn 100% làm từ vải Thái, chứ tiệm nhà tôi ra cô rất khó có thể tìm thấy loại vải nào chất lượng như thế này đâu. Tông Ngôn Hy nhìn ra ngay, bởi vì Lâm Tân Ngôn rất hiểu biết về các loại vải, cô tay nghe mắt thấy, cũng nhìn ra được một ít. Cô nghe nói vải Thái bây giờ rất hiếm gặp bởi vì thời gian làm ra nó rất lâu, mà giá lại cao, loại vải này sờ lên quả thực không tệ. Chị thử mặc lên xem có đẹp hay không? Nia gào lên, Tông Ngôn Hy cười, nói. Được, chất vải mềm mịn như thế này, mặc lên canh canh rất thoải mái. Đẹp lắm, Nia cười nói, cô soi gương, gật đầu, nói. Chị cũng rất thích, gói lại giúp tôi với. Cô đưa cho nhân viên nhận lấy cái áo và đến quầy tính tiền, Tông Ngôn Hy cũng đi theo, lấy bố tiền ra thanh toán. Thưa chị, anh kia đã thanh toán rồi ạ, Tông Ngôn Hy ngẩng đầu. Song Ưn Motisa nhìn cô, tặng cho cô đó, nhưng mà, cô giúp tôi chăm sóc Nia, xem như là tiền lương đi. Song Ưn Motisa nói, Tông Ngôn Hy cảm thấy ngại, nhưng mà tôi cũng không chăm sóc gì con bé nhiều. Cô dạy nó vẽ, chuyện đam mỹ, Tông Ngôn Hy, được thôi, cảm ơn anh. Không có gì, chị khoác lên đi, Nia nói, Tông Ngôn Hy lấy áo từ trong hộp ra khoác lên người. Nia kéo tay Song Ưn Motisa nói, bố ơi, nhìn kìa có đẹp không bố? Ánh mắt Song Ưn Motisa dừng trên người Tông Ngôn Hy, cô kế thừa tất cả ưu điểm của bố mẹ cô. Ngũ quan tinh tế, làn da trắng trẻo, cô vẫn xinh đẹp động lòng người như lần đầu tiên gặp cô. Chỉ là trên người cô ít đi một chút ánh sáng, không như lúc mới gặp cô ánh sáng ấy nhìn rất rõ ràng. Bố ơi, bố nói gì đi? Nia lắc lắc ống tay áo của anh. Song Ưn Motisa giật mình, nói. Đẹp lắm, Nia cười, góc chuyện audio.com. Ngoài cửa sổ thủy tinh kia, Fayam đang shopping cùng với bạn thân của mình, nhìn thấy ba người đang ngồi ở bên trong đang cười cười nói. Ủa, đó là Song Ưn Motisa phải không? Người phụ nữ bên anh ta là ai vậy? Anh ta có bạn gái rồi sao? Hay là người nước ngoài? Bạn thân của Fayam cũng nhìn thấy. Đó không phải là bạn gái của anh ta, chỉ là người ở nhờ. Fayam liếc mắt nhìn bạn mình, nhưng mà nhìn kiểu gì cũng thấy hai người bọn họ rất là thân thiết. Song Ưn Motisa lạnh lùng có tiếng, bây giờ lại đi dạo với bạn gái, cậu có thấy bình thường không? Bạn thân cô nói tiếp, ở nhờ sao, là Song Ưn Motisa nói với cậu như vậy sao? Điều này mà cậu cũng tin à? Fayam nhăn mày, là sao, ý của tớ là, hai người họ không đơn giản. Bạn thân cô nói, Fayam nắm chặt tay, Song Ưn Motisa sẽ không lừa tớ đâu. Nói xong cô xông vào bên trong, cách chương.